Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, rời đi phi lỗ. Vì lẽ đó, người cái kia, muội muội bị bán được Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh Tử Lan Hiên. Bạch Thuấn vẻ mặt có chút nhỏ xoắn xuýt mà, hỏi, vâng, dù sao cũng là mẫu thân hài tử. Phu quân nếu là có thể, cứu giúp cứu nàng đi. Hồ Diễm lôi kéo Bạch Thuấn tay, trong mắt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Yên tâm, lại thiếu người bọn họ cũng sẽ không để một đứa con nít đi tiếp đãi khách nhân. Có thể chậm rãi tìm. Bạch Thuấn vỗ vỗ Hồ Diễm tay, mỉm cười nói, Hồ Diễm hé miệng ứng một tiếng, đánh gục Bạch Thuấn trong lồng ngực. Nàng đòi hỏi không nhiều. Chỉ cần Bạch Thuấn không bỏ xuống nàng, có thể giúp nàng tìm tới hài tử kia, liền đồng ý phụng hiến toàn bộ cả người. Lần này về Tần Quốc, các ngươi liền đến Lạc Dương đặt chân. Ta về Hàm Dương xử lý xong một ít chuyện, đón thêm các ngươi, đang chuẩn bị rời đi phi lỗ trước. Bạch Thuấn đối với ba nữ trước đó nói, gặp nguy hiểm sao? Diễm Linh Cơ nháy mắt, không một hỏi. Không có nguy hiểm, bất quá, hay là không muốn làm điều thừa. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, vậy ta chỉ có thể đi bảo hộ chủ nhân cả hai cái con ghẻ đây. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ thở dài, xuất hiện ở hai tỷ muội trung gian, nắm ở hai người tinh tế vòng eo, nói, phu quân phải cẩn thận. Hồ Diễm không một câu oán hận nào, chỉ nhìn hướng về Bạch Thuấn diện mạo bên trong đầy rẫy lo lắng. Mà nàng nhíu mày thời điểm nhưng chính là đẹp nhất thời khắc. Mà đổi thành một bên Hồ Nghiên một đôi mị nhãn nghiêng mắt nhìn Bạch Thuấn một chút, cũng không hề nói gì. Mấy ngày nay sau đi qua, Bạch Thuấn thân phận các nàng cũng hiểu biết. Diễm Linh Cơ là lúc trước liền biết, cho nên bọn họ sẽ không cố ý đi gây trở ngại Bạch Thuấn, cũng cho tự thân gây phiền phức. Lạc Dương vốn là Chu Vương thất địa phương, bây giờ là đất Tần. Lạc Dương cách Hàn Quốc Tân Trịnh bất quá 40 dặm. Coi như đi bộ cũng chỉ cần hơn 2 canh giờ liền có thể đến. Đến thời điểm Diễm Nhi các ngươi vừa vặn có thể đi tìm người đi Tân Trịnh hỏi thăm một chút đứa bé kia tin tức. Bạch Thuấn thấy ba người đều đồng ý về sau, lại kể ra một cái khác quy hoạch. Cảm ơn phu quân. Hồ Diễm thấy Bạch Thuấn giờ khắc này còn không quên nàng sự tình, cúi đầu thân thể hơi ngừng lại nói, cảm ơn tỷ tỷ muốn tạ chủ nhân, không bằng hôm nay liền lại cẩn thận hầu hạ một hồi chủ nhân. Tỷ tỷ hai tòa cao điểm ta xem đến độ muốn nặn một cái đây. Diễm Linh Cơ nghe vậy buông ra Hồ Nghiên, xoay người ôm Hồ Diễm, khóe miệng dương lên, ôn nhu nói. Hồ Diễm nghe được Diễm Linh Cơ, sắc mặt nhất thời đỏ chót, ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Thuấn. Dĩ nhiên ông thanh đất, một tiếng, thật sự là một cái không hiểu được từ chối nữ nhân. Bạch Thuấn không khỏi cảm khái nói, thật sự là một cái không hiểu được từ chối nữ nhân. Bạch Thuấn không khỏi cảm khái nói. Hơn nữa Diễm Linh Cơ làm sao đột nhiên có Yuriko huynh hướng? Chẳng lẽ là cái kia thiên hình ảnh kích thích đạo nàng? Thế nhưng là Bạch Thuấn sau đó đã cùng các nàng cũng từng giải thích Thanh Long nguyên tác dụng phụ. Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác có so sánh muốn thực hiện một hồi, chủ nhân, cái chức vị này điều. Giáo chức trách, Bạch Thuấn cùng ba nữ ngồi trên xe ngựa rời đi phi lỗ. Mà kia đáng thương Lưu Ý vẫn còn ở đầy khắp núi đồi đất. Cuối cùng Lưu Ý thuộc hạ tại lúc trước ngọn núi kia ban phát hiện mấy cỗ cháy đen thi thể. Một phen khó khăn phân biệt qua đi, xác định đây là hắn cái kia thiên phái đi ra thủ hạ. Chờ hắn lại đi sườn núi kia gian nhà gỗ thời điểm, người đã đi lầu khoảng không, khi hắn chỉ có thể một cây đuốc đem nhà gỗ đốt, rồi lại dẫn lên sơn lâm đại hòa, suýt chút nữa đem mình mệnh chôn vùi ở nơi đó. Trở lại quân doanh về sau, Lưu ý bi thương đất đi thay quần áo khác. Đi doanh trướng thời điểm vừa vặn nhìn thấy cái kia biến mất rất lâu chủ soái trở về. Đi đem mặt sau tên kia xem trọng. Bạch Diệc Phi liếc một chút Lưu Ý, lạnh lùng ra lệnh, hầu ra, cái đó là, Lưu Ý nhìn một thân bạch bào biến thành hồng bào Bạch Diệc Phi. Cẩn thận mà hỏi, Phi Lỗ Phê Thái Tử, Bạch Diệc Phi lưu lại câu này về sau, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở soái doanh bên trong, rất nhanh, Hàn quân cũng truyền đạt rút quân mệnh lệnh, toàn quân trở về Hàn Quốc. Ở sở quốc cảnh nội một con ngựa xe lắc lư đi về phía trước. Đột nhiên một cái đỏ sẫm bảo thạch phối sức 820 từ Hồ Nhiên trên thân rơi ra tới. Hỏa Vũ Mã Não, ta không phải là đã vứt sao? Muội muội ngươi, Hồ Diễm nhìn thấy cái kia quen thuộc vật phẩm. Kinh hô nói, đồng thời lập tức nhìn về phía Bạch Thuấn. Vầng trán bên trong lại đầy rẫy lo lắng. Nói thế nào cũng là một khối chân bảo, tỷ tỷ như ngươi vậy quá lãng phí. Hồ Nghiên kiếm lên Hỏa Vũ Mã Não, cha cha thu lại, nói, có thể, nếu vứt, cái kia vi phu một lần nữa đưa ngươi một bộ đồ trang sức đi. Hồ Diễm mới vừa mở miệng, đã bị Bạch Thuấn cười nắm chặt tay đánh đoạn. Ô, Hỏa Vũ Mã Não thế nhưng là hiếm thấy chân bảo. Ngươi đừng nha muốn tùy tùy tiện tiện tìm ngọc bội cái gì liền thay thế. Mới vừa thu lên Hỏa Vũ Mã Não, Hồ Nghiên nghe được Bạch Thuấn nhìn tỉ tỉ dáng vẻ, nói phu quân không cần. Hồ Diễm ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn, hé miệng mỉm cười từ chối, lại đột nhiên cảm giác nơi cổ mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.